Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2314, ngoài ý liệu thí nghiệm kết quả. Góc truyện audio.com, quả nhiên cùng Phúc Hắc Tôn giả đoán một dạng, thánh quang hệ tôn giả. Chân thực huyễn tưởng, kiên trì thời gian dài hơn. Gia hỏa này, chân thực huyễn tưởng, cứ nhiên kiên trì chừng 10 phút đồng hồ còn không kết thúc, cho đến bây giờ còn tại kiên trì. Xem ra, hắn tựa hồ còn có thể kiên trì càng lâu. Ta có yếu như vậy sao? Tây trùng tôn giả bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn xung phong, là bởi vì hắn, chân thực huyễn tưởng, là ba vị tôn giả bên trong mạnh nhất. Kết quả hắn kiên trì thời gian ngược lại ngắn nhất, vẻn vẹn giữ vững được 4 phút. Không đúng, quả nhiên có vấn đề. Để Ô Sắt tôn giả kết thúc, chân thực huyễn tưởng, cái kia quái cầu đang lợi dụng chúng ta. Chân thực huyễn tưởng, thích ứng hiện thế pháp tắc, Phúc Hắc tôn giả lớn tiếng kêu lên. Đang khi nói chuyện, Ô Sắt tôn giả, chân thực huyễn tưởng, cũng phát nổ ra, thiên đạo di thuế cầu từ. Chân thực huyễn tưởng, chui ra, mặc dù vẫn là một cái béo cầu, nhưng bây giờ hắn nhìn tựa như là cái linh hoạt béo cầu. Ô Sắt tôn giả thân hình như là bị xe tải đụng trúng, bay ngược ra đến, hiển nhiên tại. Chân thực huyễn tưởng, bên trong bị thiệt lớn, Phúc Hắc tôn giả đưa tay đem hắn tiếp được, bụng đen tôn giả, cẩn thận, cầu, Ô Sắt tôn giả run rẩy truyền âm nói. Phúc Hắc tôn giả, trong hư không thiên đạo di thuế cầu hạ xuống tốc độ tăng lên rất nhiều, hắn cũng không có sử dụng kỹ năng gì, chỉ là dùng thân thể hung hăng hướng phía dưới đánh tới. Nghênh đón trùng kích, Phật gia Tây trùng tôn giả dùng quần thể truyền âm quát. Phía dưới đám kia ngũ phẩm linh hoàng giơ cao tấm chắn. Thánh quang tổ hợp pháp khí, thiên đường sơn, nghênh đón tiếp lấy, hai bên tiên thuyền cùng ma đạo chiến hạm khóa chặt thiên đạo di thuế cầu, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng hỏa lực bắt đầu hướng nó chút xuống. Oanh, thiên đạo di thuế cầu đụng vào, thiên đường sơn, bên trên, trầm muộn tiếng va đập trực tiếp tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Đó cũng không phải chân thực thanh âm, mà là một loại trên tinh thần công kích. Thiên đường sơn, phòng ngự cực mạnh, cầm thuẫn tu sĩ phối hợp càng ăn ý, thiên đường sơn phòng ngự liền càng mạnh. Trái lại, thiên đường sơn phòng ngự sẽ bị suy yếu. Tại, thiên đạo di thuế cầu. Tinh thần công kích bên dưới, cầm thuẫn ngũ phẩm tu sĩ chỉ cảm thấy sọ não nước vào một dạng, đầu nặng nề, nhẹ nhàng lắc lư, thậm chí còn có tiếng nước đang vang động. Một sát na bên trong, ngũ phẩm tu sĩ nhóm ăn ý chỉ giảm nhiều. Tổ hợp pháp khí, thiên đường sơn, biến không ổn định, mà hai bên tiên thuyền không ngừng đánh hỏa lực đối. Thiên đạo di thuế cầu, tới nói, liền cùng mưa bụi một dạng, mặc dù dày đặc nhưng không chứng dùng. Dù cho còn bị hiện thế thiên đạo pháp tắc áp chế, nhưng nó cường độ bày ở cái kia. Muốn xúc phạm tới hắn, dù là chỉ là tạo thành ra lông thương, chí ít cũng phải bát cửu phẩm cấp uy lực mới được. Còn nếu là muốn chân chính cho hắn tạo thành có uy hiếp bị thương, vậy thì phải. Khắc kim nhất kích, loại cấp bậc này uy lực cất bước, thiên đường sơn muốn hỏng mất, Phúc Hắc tôn giả truyền âm nói. Phật gia Tây trùng tôn giả đồng thời kêu, đừng hoảng hốt, phía sau liên hoa phục ma đồ đỉnh lên. Liên hoa phục ma đồ cùng, thiên đường sơn, cùng loại, là nhiều người liên thủ thi triển pháp khí. Bất quá hắn không phải tổ hợp pháp khí, mà là một chương hình lớn, từ nhiều vị ngũ phẩm Phật gia tu sĩ đứng vào vị trí kích hoạt phục ma đồ uy lực. Góc truyện audio.com, đồng thời Tây trùng tôn giả đưa tay tế ra một cái kim sắc tiểu sử, rơi vào. Liên hoa phục ma đồ trở thành phục ma đồ trận nhãn. Bí đao thánh quân đến rồi, đồng thời Ô Sắt tôn giả hưng phấn kêu. Bí đao thánh quân thế nhưng là ba lần chính diện khiêu chiến bá tống huyền thánh nam nhân, mặc dù là tân tấn huyền thánh, nhưng hắn phòng ngự cực kỳ cường đại, liền ngay cả bá tống huyền thánh đều gọi tán qua bí đao thánh quân phòng ngự. Theo Ô Sắt tôn giả gọi tiếng, trong vũ trụ có kim sắc cự nhân cất bước mà tới. Đó là bí đao thánh quân, công đức chi quang, cụ hiện hóa đi ra cự nhân hiển hiện về sau trực tiếp đưa tay gánh vác. Thiên đạo di thuế cầu. Công đức chi quang là phi thường giàu cù là lực lượng, vô luận đối mặt dạng gì địch nhân, hắn tựa hồ cũng có thể tạo được tác dụng. Nâng lên thiên đạo di thuế cầu về sau, bí đao thánh quân tế ra bản thân bản mệnh pháp khí, bắt đầu bố trí tầng tầng lớp lớp phòng ngự cấu tạo. Không hồ là muốn quyết định bước ra, phòng ngự chi đạo, đặc thù khoản thiên tài. Bí đao thánh quân một cái người trong khoảng thời gian ngắn liền bố trí ra 12 đầu phòng tuyến. Thiên đạo di thuế cầu hạ xuống tốc độ, lần nữa bị ngăn chặn. Tại phương diện phòng ngự, bí đao thánh quân là cái tuyệt đối đáng tin nam nhân. Tống Thư Hàng nhìn thấy, bí đao thánh quân, chạy đến về sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cùng một thời gian, bạch tiền bối hồi âm truyền lại đến đầu óc hắn, hữu hiệu ta bên này thử dùng thất tu đạo hữu, linh điệp đạo hữu, vân tức tử tiên tử cùng máu tươi của ta, đối. thiên đạo di thuế, giọt nước tiến hành thí nghiệm. Trong đó, linh điệp đạo hữu máu tươi có được rất nhỏ hiệu quả, thất tu đạo hữu máu tươi hiệu quả muốn tốt một số, mà máu tươi của ta cùng vân tức tử tiên tử máu tươi đối. Thiên đạo di thuế cầu, tạo thành tổn thương cao nhất, bạch tiền bối trả lời, Tống Thư Hàng, không chỉ là bạch tiền bối, cái khác ba vị tiền bối máu tươi, đều đối. Thiên đạo di thuế cầu, tạo thành tổn thương, chẳng lẽ chỉ cần là hiện thế tu sĩ máu tươi, đều sẽ có hiệu quả. Tống Thư Hàng vội vàng ngẩng đầu, đối bạch tiền bối tu nói. Bạch tiền bối tu, nhưng hồi phục ta, chấm, bạch tiền bối tu, chấm, bạch tiền bối bên kia đối. Thiên đạo di thuế cầu. Nhục thân tiến hành thí nghiệm, sau đó bao quát bạch tiền bối ở bên trong bốn vị. Cửu châu nhất hào quần, tiền bối máu tươi, đối, thiên đạo di thuế cầu, đều tạo thành tổn thương, chỉ là tổn thương lớn tiểu không một. Tống Thư Hàng nói thật nhanh, bốn người máu tươi toàn bộ đối, thiên đạo di thuế cầu, tạo thành tổn thương, bạch tiền bối tu sững sờ. Kết quả này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chẳng lẽ đối, thiên đạo di thuế cầu, tạo thành tổn thương nhân tố tức không phải. Cửu U Chúa Tể, thân phận cũng không phải, thiên đạo bạch, nhân tố, nghĩ tới đây, bạch tiền bối tu lại cho ăn bá tống giày chiến lên cái kia sợi. Thiên đạo di thuế cầu, ăn hai khỏa linh thạch, sau đó, hắn đối Tống Thư Hàng nói, Thư Hàng, ngươi đến nhỏ máu thử một chút, đang có ý này, bạch tiền bối ngươi cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng tế ra tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong. Lão viên thánh sư lợi kiếm, đối với mình ngón tay vạch một cái. Tư trượt, một trận hỏa hoa tại hắn giữa ngón tay ma sát mà lên. Tống Thư Hàng giữa ngón tay, xuất hiện một đạo không công vết cắt nhưng không chảy máu. Góc truyện audio.com, bạch tiền bối tu, chấm, Tống Thư Hàng, lão viên thánh sư lợi kiếm thế nhưng là bát phẩm pháp khí phẩm chất, mặc dù bởi vì Tống Thư Hàng bản thân thất phẩm cảnh giới nguyên nhân, tại không giải khai phong ấn trạng thái, hắn chỉ có thể phát huy ra thất phẩm pháp khí uy năng. Nhưng nó sắc bén, vẫn như cũ là bát phẩm tiêu chuẩn. Phòng ngự của ta lúc nào có mạnh như vậy? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, hắn thối thể công pháp còn không mạnh đến trình độ này à, bạch tiền bối tu cẩn thận quan sát một lần về sau, trả lời. Là căn này phong ấn trụ, nó thất thải bảo quang bao phủ ngươi, đang yên lặng cho ngươi kèm theo cường hóa quang hoàn. Tống Thư Hàng, cái này phong ấn trụ quả thực là tiểu khả ái, hắn đưa tay đối. Phong ấn trụ, lại là 20 liền, dưỡng đao thuật. Phong ấn trụ lên quang mang càng thêm chói mắt, thậm chí hắn còn thân mật phát ra chấn động tiếng. Không hổ là tà thuật, chuột hamster hào phồng má giúp nói. Bạch tiền bối tu, chấm, Tống Thư Hàng rời khỏi phong ấn trụ quang hoàn phạm vi bao phủ, lần nữa dùng lợi kiếm cơ nhẹ bản thân đầu ngón tay cắt một đạo nhàn nhạt vết thương. Một giọt máu tươi nhỏ tại bá tống giày chiến bên trong cái kia sợi. Thiên đạo di thuế cầu. Nhục thân bên trên, xì xì xì, thiên đạo di thuế cầu nhục thân quả nhiên cũng nhận tổn thương. Bất quá cùng bạch tiền bối tu máu tươi so ra, Tống Thư Hàng máu tươi tổn thương chỉ có thể dùng không có ý nghĩa để hình dung, cách chương.